Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 248, góc chuyện audio.com, chương 248, Tử Tiễn thiếu gia thật sự là cậu Hạ Nhiên Nhiên không chủ động hay từ chối, tuyệt đối là một đại cha nữ. Hai mắt Triệu Lập Anh sáng lên, được Nhiên Nhiên, anh đợi em. Hạ Nhiên Nhiên thu dọn đồ đạc mà Triệu Lập Anh xong, vừa vặn giáo sư Tiền cũng được chủ nhiệm Chu đưa đến tận cửa. Hạ Nhiên Nhiên nhanh chóng bước tới, thân mật nắm lấy cánh tay của giáo sư Tiền, cô ơi, lần này cảm ơn cô rồi, cô tốt với con. Giáo sư Tiền cũng chạc tuổi với Lý Ngọc Lan, bà ta là giáo sư danh giá nhất của Thánh Lê Viện, bà ta rất thích Hạ Nhiên Nhiên. Hạ Nhiên Nhiên là người Hoa Hạ đầu tiên vào Thánh Lê Viện, thái độ học tập không thể chê vào đâu được, chăm chỉ khắc khổ, lại dịu dàng, miệng lưỡi còn ngọt ngào, quả thật là cô gái mà các trưởng bối ai cũng thích, mấu chốt là Hạ Nhiên Nhiên có trong tay tập đầu tiên của bộ từ điển y học do mẹ của Hạ Tịch Quán để lại, nên cô ta dùng được một vài châm pháp kỳ lạ, dù chỉ là da lông bên ngoài, nhưng thế cũng rất tốt rồi. Giáo sư Tiền luôn coi Hạ Nhiên Nhiên là học trò bà ta hài lòng, lần này nghe thấy Hạ Nhiên Nhiên khóc lóc kể lể qua điện thoại về việc bị bắt nạt, giáo sư Tiền liền bay sang đây ngay lập tức. Giáo sư Tiền nhìn Hạ Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, cô thấy Hạ Tịch Quán này cũng chỉ là đứa mới tốt nghiệp trung học phổ thông mà thôi, sao con có thể xem cô ta là đối thủ chứ? Con là nhân tài đi ra từ Thánh Lê Viện, không nên hao tổn tâm tư lên mấy thứ như vậy mà phải cố gắng nghiên cứu y học chứ, để bản thân mình càng thêm ưu tú hơn, về phần giám đốc Lục Thị đó, thực ra mấy người ngành y chúng ta không cần gả cho. Mấy thương nhân kia gả cho các thầy các anh tuổi trẻ tài cao giới y học thì mới là giai thoại được. Giáo sư Tiền miệng Phật khuyên răn một hồi cũng không làm Hạ Nhiên Nhiên đồng tình được, Hạ Nhiên Nhiên bề ngoài gật đầu cười nói. Con biết rồi cô, con nghe theo cô hết. Hạ Nhiên Nhiên cư xử khôn khéo khiến giáo sư Tiền rất thích, bà lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng, Nhiên Nhiên, cái này cho con, cô ơi, đây là cái gì? Hai ngày này hiệu trưởng cũng bay đến Hải Thành, đến lúc đó sẽ tổ chức một bữa ăn nhỏ, tất cả danh nhân y học ở Hải Thành cũng sẽ tham gia, đây tuyệt đối là cơ hội lộ diện tốt, vừa lấy được tấm thiệp mời mạ vàng này là cô mang cho con để làm quen một chút. Hạ Nhiên Nhiên hít một tiếng, lòng như nở hoa, mấy năm trước cô ta đã gặp hiệu trưởng vài lần ở Thánh Lê Viện, hiệu trưởng trong ấn tượng của cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất thanh lịch, yêu nhã, giàu kinh nghiệm. Cô ta chưa thể nói một lời nào với hiệu trưởng, nhưng bây giờ cô ta đã có cơ hội tham gia bữa tiệc tối của hiệu trưởng. Cô đối với con tốt quá, y như mẹ con vậy, con yêu cô lắm. Hạ Nhiên Nhiên vui vẻ muốn bay lên trời. Giáo sư Tiền ân cần nhìn Hạ Nhiên Nhiên, đột nhiên một dáng người đẹp trai đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt bà ta, trông rất quen. Vẻ mặt của giáo sư Tiền thay đổi, bà ta vội nói một câu, Nhiên Nhiên, cô có việc phải làm, lát cô về. Ờ cô ơi, giáo sư Tiền đuổi theo, đến chỗ quẹo, bà ta ngạc nhiên mừng rỡ nói, Tử Tiễn thiếu gia thật sự là cậu. Lục Tử Tiễn dừng lại, Tử Tiễn thiếu gia, sao cậu lại ở viện nghiên cứu su mật, hôm nay hiệu trưởng bay qua, cậu đã liên lạc với bác cậu chưa? Giáo sư Tiền biết Lục Tử Tiễn, cháu trai ruột của hiệu trưởng Lục Nhân Nhân. Điều quan trọng là Lục Tử Tiễn mới chính là một thiên tài y học thực sự, thiên chi kiêu tử, anh am hiểu không phải là dùng kim, mà là dao giải phẫu, lúc anh 20 tuổi đã trở thành viện sĩ trẻ tuổi nhất đế đô, tài năng vượt trội hơn bất cứ ai, cách chương.